Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2078, chương 2078, trùng phong doanh doanh trường. Nham thạch thành lĩnh chủ phủ, Hạ Bình theo Hắc Sư Ma một đường tiến lên, tiến vào thành chủ phủ ở trong. Giờ phút này, Hắc Sư Ma thương thế trên người cũng khôi phục 7-8 phần. Bởi vì nó sức khôi phục thật sự là quá mạnh, lại thêm phục dụng một số liệu thương đan dược, rất nhanh liền khôi phục lại, mà lãnh chúa này phủ cũng vô cùng nguy nga, chiếm diện tích đạt 100 vạn mẫu, một tòa tòa nhà kiến trúc đều là từ nham thạch tạo thành. Mỗi một khối đều nặng đến mấy tấn, lối kiến trúc ban đầu thô cuồng, có loại đại khí bàng bạc cảm giác, không thể không nói. Tuy nhiên cái này là địa ngục thế giới, nhưng là những yêu ma này cũng coi là trí tuệ sinh mệnh. Đối kiến trúc có chính mình độc đáo lý giải, nhìn có loại không giống nhau mỹ cảm. Mới vừa tiến vào lĩnh chủ phủ, Hạ Bình lập tức cảm giác được trong không khí tản mát ra một cỗ như là hải dương đồng dạng uy áp. Bao phủ toàn bộ lĩnh chủ phủ, trải rộng mỗi một tấc không khí. Tối tăm ở trong uy áp, đơn giản vô pháp đoán, vô pháp chống lại, tựa hồ tràn ngập bất hủ khí tức. Hắn cảm giác được dạng này khí thế đơn giản đáng sợ. Liền xem như trước đó gặp được chú sát yêu thánh cũng hoàn toàn không cách nào cùng dạng này khí. Thế đánh đồng, tựa hồ trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt vô số tinh cầu. Đánh vỡ vạn cổ, ba đức. Ngươi đến lĩnh chủ phủ làm cái gì? Đúng vào lúc này, giữa không trung truyền đến một trận thanh âm, uy nghiêm như ngục, thấm vào mỗi một tấc không gian, mà cái này Hắc Sư Ma tên tự làm Ba Đức. Nghe nói như thế, Hắc Sư Ma Ba Đức lập tức cung cung kính kính nói ra. Lĩnh chủ đại nhân, ta trước đó ra ngoài, ở cửa thành ở trong nhìn thấy một cái nhiên thiêu ma cao thủ. Thực lực thập phần cường đại, cơ hồ không dưới tại ta. Hắn hy vọng đầu nhập vào lĩnh chủ đại nhân, cho nên ta liền đem hắn mang vào lĩnh chủ phủ, dẫn tiến cho lĩnh chủ đại nhân. Nó ra mặt dày cực kỳ, đem trước chiến đấu nói thành thế lực ngang nhau. Há, thế mà thực lực không thua gì Ba Đức, xem ra cái này nhiên thiêu ma thực lực rất không tệ. Vậy liền vào đi. Nham thạch lĩnh chủ thanh âm lần nữa truyền tới. Vâng, lĩnh chủ đại nhân. Hắc Sư Ma Ba Đức lập tức chỉ huy Hạ Bình tiến vào lĩnh chủ phủ đại sảnh. Chỉ gặp trước đại sảnh mặt bày một trương cự đại vương ghế dựa, một cái nham thạch to lớn cự nhân ngồi ở phía trên. Nó toàn thân cao thấp đều từ hắc sắc nham thạch cấu thành, tràn ngập lực lượng cường đại. Chỗ sâu trong con ngươi là hắc sắc, giống như hắc ám vòng xoáy, thôn phệ hết thảy linh hồn, thậm chí trong cơ thể nó cũng ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng. Phảng phất là tòng thần lời nói ở trong đi ra thái thản cự nhân. Lấy thân thể nó làm trung tâm, phương viên mấy ngàn cây số nguyên khí đều hướng thân thể nó dũng mãnh lao tới. Phảng phất nó cũng là phiến thiên địa này tuyệt thế bá chủ. Thống soái hết thảy, có thể tưởng tượng, nếu như nó đấm ra một quyền, đoán chừng vùng hư không này đều sẽ bị đánh vỡ. Đây chính là nham thạch lĩnh chủ. Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm giác nham thạch lĩnh chủ trên thân khí tức, nhất thời buông lỏng một hơi. Cái này nham thạch lĩnh chủ thật là cường đại, viễn siêu chú sát yêu thánh. Cỗ lực lượng kia quả thực là vô biên vô hạn. Tựa hồ trên thân mỗi một khối nham thạch đều ngưng tụ thâm ảo địa ngục phù văn. Thâm bất khả trắc, bất quá nó cũng là bất hủ cấp. Dù cho siêu việt chú sát yêu thánh, nhưng là cũng không có siêu việt bao nhiêu. Không có đạt tới gần cổ thánh nhân cảnh giới. Đoán chừng nếu như cái này nham thạch lĩnh chủ đạt tới gần cổ thánh nhân chi cảnh, chỉ sợ sẽ là cái này hỏa diễm địa ngục chính thức bá chủ. Mà không phải 9 cái lĩnh chủ lẫn nhau chống lại, nếu như có thể xử lý nhất tôn bất hủ cấp yêu ma lời nói, đây chẳng phải là có thể thu được bàng bạc linh hồn năng lượng. Hạ Bình trong lòng hơi động, có lẽ hắn cũng không cần chảm sát hơn ngàn vạn lôi kiếp cảnh yêu ma. Trực tiếp chảm sát mấy cái bản tôn bất hủ cấp yêu ma lời nói, có thể được đến linh hồn năng lượng thì càng nhiều. Đương nhiên, muốn giết chết bất hủ cấp yêu ma cũng không phải đơn giản như vậy. Chúng nó không chỉ có là thực lực cường đại, cơ hồ ủng có bất tử thân, đồng thời bên người còn thật nhiều thủ hạ, rất khó tới gần. Bất quá cái này thật là cũng là một cái ý nghĩ, một cái kế hoạch. Đây chính là ngươi tiến cử Nhiên Thiêu Ma. Nham Thạch lĩnh chủ ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Hạ Bình, ánh mắt rủ xuống đến thẩm thấu hư không. Oanh, nhất thời Hạ Bình liền cảm giác mình trên thân hết thảy tựa hồ cũng bị nhìn xuyên. Cái này ánh mắt hiểu rõ trên người mình mỗi một cái tế bào, điều tra mạch máu trong người cùng mỗi một đầu mạch lạc. Bất quá hắn cũng không lo lắng cho mình thân phận bị nhìn xuyên. Vô tướng mặt nạ năng lực có thể mô phỏng hết thảy, liền xem như thánh nhân cũng vô pháp xem thấu hắn chất. Lốp bốp nhất thời, hư không một trận mạnh đại tinh thần ba động chấn động. Sau nửa ngày liền kết thúc, Nham Thạch lĩnh chủ gật gật đầu. Thật không tệ, trong cơ thể nó ẩn chứa cực mạnh hỏa diễm chi lực, đã đạt tới lôi kiếp điên phong cảnh giới. Nó thật là có thể cùng ba đức ngươi đánh đồng. Không nghĩ tới ta thế mà còn có một vị cao thủ như vậy đầu nhập vào ta Nham Thạch lĩnh chủ. Thật đáng mừng a. Nó đối Hạ Bình thực lực rất là hài lòng. Đối với nó tới nói, dưới tay mình tự nhiên là càng cường đại lại càng tốt. Nói đến đây, nó suy nghĩ kỹ một chút. Tuy nhiên nó thực lực đã có thể so sánh với thống lĩnh cấp bậc yêu ma, nhưng là vừa vặn gia nhập Nham Thạch Thành, không có thu hoạch được công lao gì. Nếu như tùy tiện ngồi ở vị trí cao, tất nhiên sẽ gây nên cái khác yêu ma bất mãn. Như vậy đi, ngươi đi làm trùng phong doanh doanh trưởng, nếu có thể ở chiến tranh ở trong lập xuống công lao hãn mã, như vậy ta lập tức đem ngươi đề bạt làm người thứ 10 thống lĩnh. Thống soái nhất quân, trùng phong doanh. Hắc sư ma ba đức tâm thần chấn động, có chút thương hại nhìn lấy Hạ Bình, bởi vì cái này quân đội thế nhưng là tương đương với pháo hôi bộ đội. Tác chiến thời điểm cái thứ nhất bên trên, bọc hậu là nhóm đầu tiên, mỗi lần tác chiến tỷ số thương vong đạt tới 80% trở lên. Cái nào thống lĩnh đều không muốn làm trùng phong doanh doanh trưởng. Mỗi lần doanh trưởng đều là bị chết nhanh nhất. Trở thành trùng phong doanh doanh trưởng, liền bị người cho rằng là nửa chân đạp đến nhập minh bờ sông. Mà lại trùng phong doanh ở trong từng cái đều là hung hãn không sợ chết yêu ma. Muốn phục tùng những yêu ma này cũng là muôn vàn khó khăn một sự kiện, thường thường đều là nghe hào không nghe lệnh. Thậm chí nếu như đắc tội hung ác, những yêu ma này sẽ còn âm thầm hạ độc thủ. Trước đó nhiều lần trùng phong doanh doanh trưởng cũng là bị dưới tay mình hố chết, chết không toàn thây. Xem ra lĩnh chủ đại nhân đối cái này bỗng nhiên gia nhập yêu ma vẫn có chút hoài nghi, là muốn đem cái này yêu ma an bài đi vào trùng phong doanh thăm dò một chút, nhìn xem là thật tâm đầu nhập vào, vẫn là giáp tâm hại người. Nó cảm thấy mình đã đoán được Nham Thạch lĩnh chủ tâm ý, nhưng là thân là trung thành tuyệt đối thủ hạ, đương nhiên sẽ không đần độn đem chuyện này nói ra. Không có vấn đề, chỉ cần có thể cùng địch nhân chiến đấu, mặc kệ đi chỗ nào đều có thể. Hạ Bình sờ sờ đầu, chất phác nói, đối với hắn mà nói, đây quả thực chính phù hợp chính mình tâm ý. Nghĩ ra được đại lượng linh hồn năng lượng, không đi vào chiến trường tại sao có thể, trong đó trở thành trùng phong doanh, càng là tuyệt chuyện tốt. Vậy là tốt rồi, vậy các ngươi liền đi xuống đi. Nghe nói như thế, Nham Thạch lĩnh chủ rất là hài lòng. Xem ra cái này Nhiên Thiêu Ma vẫn có thể dùng một chút. Nếu như có thể thông qua trùng phong doanh khảo nghiệm, về sau cũng chưa hẳn không thể trọng dụng. Nó phất phất tay, ra lệnh trục khách. Vâng, lĩnh chủ đại nhân. Hắc Sư Ma Ba Đức gật gật đầu, lập tức lĩnh mệnh, mang theo Hạ Bình rời đi lĩnh chủ phủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục